thí và tuệ của tự mình và chư thiên ấy. Trong khi ấy, tâm vị ấy không bị tham ám ảnh, tâm vị ấy không bị sân ám ảnh, không bị si ám ảnh. Trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực nhờ duyên chư thiên, vân vân. Nhập được pháp lưu, tu tập chư thiên tùy niệm. Hai La Mã, Kinh Mahanama thứ hai, Dutiya Mahanama Sutta. 12. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakya tại Kapilavastu, khu vườn Nigroda. Lúc bấy giờ, Mahanama dòng họ Thích mới khỏi bệnh. Khỏi bệnh không bao lâu. Lúc bấy giờ, nhiều tỷ kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng y làm xong, Thế Tôn sẽ ra đi bộ hành, vân vân, như kinh 11. Khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tùy niệm Phật này, này Mahanama, ông cần phải tu tập khi đi, ông cần phải tu tập khi đứng, ông cần phải tu tập khi ngồi, ông cần phải tu tập khi nằm, ông cần phải tu tập khi chú tâm vào các công việc. Ông cần phải tu tập khi ông sống tại chú xứ đầy những con nít. Lại nữa, này Mahanama, ông cần phải tu tập tùy niệm pháp, vân vân, tùy niệm tăng, vân vân, tùy niệm giới của mình, vân vân, tùy niệm thí của mình, vân vân, tùy niệm chư thiên. Có bốn thiên vương thiên, có chư thiên cõi trời 33. Có chư thiên giả ma, có chư thiên đâu xuất, có chư thiên hóa lạc, có chư thiên tha hóa tự tại, có chư thiên phạm chúng, có chư thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư thiên ấy, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh tại chỗ kia, lòng tin như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với nghe pháp như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia. Nghe pháp như vậy cũng có đầy đủ ở nơi ta. Đầy đủ với thí như vậy, vân vân. Đầy đủ với trí tuệ như vậy, chư thiên ấy sau khi thân hoại mệnh chung được sanh tại chỗ kia. Trí tuệ như vậy cũng có đầy đủ ở nơi ta. Trong khi vị ấy tùy niệm tín, giới, nghe pháp, thí, tuệ của tự mình và chư thiên ấy. Trong khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh. Trong khi ấy, tâm không bị sân ám ảnh. Trong khi ấy, tâm không bị si ám ảnh. Trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực nhờ duyên chư thiên. Này Mahanama, vị thánh đệ tử với tâm chánh trực có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan hỷ sanh, khi có hỷ thân được khinh an, khi thân khinh an cảm giác lạc thọ, khi có lạc thọ tâm được định tĩnh. Tùy niệm chư thiên này, này Mahanama, ông cần phải tu tập khi đi, ông cần phải tu tập khi đứng, ông cần phải tu tập khi ngồi, ông cần phải tu tập khi nằm, ông cần phải tu tập khi chú tâm vào các công việc, ông cần phải tu tập khi ông sống tại chú xứ đầy những con nít. Ba La Mã, Kinh Nandija, Nandija Sutta. 13. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakya tại Kapilavastu, khu vườn Nigroda. Lúc bấy giờ, Thế Tôn muốn an cư vào mùa mưa tại Savatthi. Nandija, dòng họ Thích, được nghe. Thế Tôn muốn an cư vào mùa mưa tại Savatthi. Nandija, dòng họ Thích, suy nghĩ như sau.